Giác quan con người là kết quả của sự thống nhất trong vận động của các cơ quan cảm giác. Chính vì vậy mà mọi người thường nói, nghe bài hát này tôi chỉ muốn quay lại khoảng thời gian ấy. Trong mỗi người, trung bình có 10 triệu tế bào khứu giác phân bố trên 5cm vuông của màng nhầy, do đó trí nhớ khứu giác là sâu đậm nhất. Giống như khi bạn thân thiết với một người, nếu ngửi được mùi dầu gội đầu anh ta thường sử dụng, ớt giác sẽ nhớ tới anh ấy. Diều tinh thần ma xui quỷ khiến bị mùi hương của Lục Lập Phong gọi lại ký ức. Nhắm mắt lại, mỗi tế bào và lỗ chân lông trên người đều nhớ tới cảm giác đêm hôm ấy. Cô bị che mắt, nằm trên mảnh chăn mềm mại, còn anh trên da thịt cô từng tấc nâng niu. Khí lực cả người cô như bị hút hết, ý thức cũng dần tan rã, môi của anh, nụ hôn của anh vẫn rõ ràng. Trong không khí đều là mùi gỗ thơm như hương thơm cám dỗ. Diều tinh thần đang mong đợi điều gì đó. Cô điên rồi, cảm giác đêm đó là niềm vui thích trước nay cô chưa từng có. Xấu hổ quá, cô lại nghĩ về kích thích đêm đó. Tay anh xoa bóp bắp chân, nhẹ nhàng mơn trớn đầu gối cô. Diều tinh thần thoải mái nhắm nghiền mắt, đại não như bị tên nào đó xâm lược, hoàn toàn đánh mất chính mình. Ngón tay anh linh động đầy ma lực, đè ép bắp thịt đau nhức của cô, nhào nặn cơ bắp bên trong toàn axit lactic, từ từ tiến về phía trước, đầu gối rồi đến bắp đùi. Khi bàn tay của anh vuốt lên bắp đùi cô, diều tinh thần lập tức kháng cự. Nhưng chút ý thức tỉnh táo này nhanh chóng bị choáng ngợp bởi làn sóng dữ dội. Mỗi khi bàn tay anh xoa bóp đùi cô, trái tim cô như bị treo lên cao rồi lại bị thả xuống. Khi anh vuốt ve lần nữa, tim cô bắt đầu đập nhanh, thần kinh bị kích thích. Một đôi bàn tay lớn đột nhiên chạm vào phần bên trong đùi cô và từ từ di chuyển đến góc đùi cô, rất ngứa. Đối với đôi mắt nguy hiểm của anh, diều tinh thần đột nhiên hoảng hốt bắt lại cổ tay anh. Anh! Cô mở to mắt nhìn anh, thấy cơ thể Lục Lập Phong lập tức trùm lên người cô, mặt của anh cách cô vài centimet. Mê hoặc, đáy mắt anh tràn đầy sự mê hoặc. Diều tinh thần nuốt nước bọt, cô nghe rõ từng động tĩnh phát ra từ cơ thể. Bộ gõ từ màng nhĩ kích thích, trái tim như bị sét đánh, đinh tai nhức óc. Mắt Lục Lập Phong lướt đến ngực áo đang phập phồng của cô, trẻ đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Kẻ sát khuôn mặt anh vào, diều tinh thần lại nghe thấy từng âm thanh mỗi khi cử động, toàn thân như bị hạ bùa chú, không thể động đậy. Cô tỉnh táo nhìn đôi môi anh chậm rãi rơi xuống môi cô, biến thành một nụ hôn chậm rãi. Môi cô hơi khô, ngược lại với anh, mềm mại ma sát. Diều tinh thần ma xui quỷ khiến nhắm hai mắt lại, chưa từng căng thẳng như lúc này, như thể đây là nụ hôn đầu. Mỗi giây phút đều có pháo hoa sáng chói. Hai tay của cô đặt cạnh người, nắm chặt ga giường, nhẹ nhàng hấp thụ mùi hương dễ chịu kia, từ tỉnh táo đến rơi vào trầm luân. Trong khi hai đôi môi cỏ sát, cô cảm thấy có thứ ẩm ướt liếm cánh môi khô khốc của cô, như bút lông đẫm mực tô lên bức tranh. Môi của cô hơi mở như một tín hiệu, đầu lưỡi sụp dịch. Động tác của anh bắt đầu không còn dịu dàng như trước, dần nhanh hơn. Không kìm nén được, hôn lưỡi với cô không chút cố kỵ. Với sự thúc đẩy háo hức, cô bị choáng ngợp bởi sự ngây ngất với những nụ hôn xoay tròn. Môi anh từ từ tìm thấy cằm sắc bén của cô, nhẹ nhàng cắn cằm cô bằng răng. Ý thức của diêu tinh thần bị sự đau đớn dễ chịu này kéo về. Cô rên rỉ chấp nhận bị đầu lưỡi anh cướp đoạt, cơ thể bắt đầu nóng lên. Một xung động mãnh liệt chiếm cứ đầu óc cô, thật khó khăn. Cô không tự chủ được đưa tay lên sờ lên cổ áo sơ mi mở rộng để lộ xương quai xanh của anh. Còn Lục Lập Phong vừa hôn cô vừa nâng mặt cô lên, dùng ngón cái êm ái vuốt ve gương mặt cô. Động tác lau nước mắt quen thuộc. Động tác quen thuộc ấy làm trong đầu diêu tinh thần chợt đổ cơn mưa. Trời mưa tầm tã, anh đuổi theo cô. Diêu tinh thần điên cuồng chạy. Diêu tinh thần đừng chạy, nghe tôi nói. Đứa bé là của tôi. Giọng nói tỉnh táo của anh vang lên trong đầu. Không thể nào, tại sao có thể là anh? Lục Lập Phong. Nỗi đau xé rách tim gan cùng sự tuyệt vọng như tập kích cô. Trong trí nhớ, mưa rất to, nước mưa lạnh như băng thấm ướt toàn thân. Cơ thể diêu tinh thần như ngọn nến đang cháy nóng bỏng, bỗng tắt lìm, tỏa ra làn khói trắng, như ảo giác chướng mắt. Cô chậm chậm mở mắt, người đang hôn cô cũng mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cô, như thở săn thưởng thức con mồi đang đầu hàng. Diêu Tinh Thần chợt đẩy anh ra, nặng nhọc thở hổn hển. Lục Lập Phong như đã đề phòng sẵn, linh hoạt nhảy ra đứng cạnh giường, hai tay làm động tác đầu hàng. Diêu Tinh Thần tỉnh táo lại nhìn chính mình, áo trước ngực mở toang, chẳng biết từ bao giờ đã có vài dấu ấn hồng hồng. Trên môi có cảm giác hơi tê, cục áo sơ mi của anh cũng bị giật đứt, lồng ngực và cơ bụng đều phơi bày trước mặt cô. Xương quai xanh hơi đỏ là kiệt tác của cô. Trời ạ! Diêu Tinh Thần hít mạnh một hơi, trong lồng ngực có cảm giác kìm nén đuổi không đi, cả người sắp nổ tung. Anh phanh áo sơ mi đứng bên cửa sổ nửa cười nửa không, quả thật rất hấp dẫn, làm Diêu Tinh Thần không thể không vỗ vỗ vào mặt để lấy lại ý chí. Lục Lập Phong vốn tưởng Diêu Tinh Thần sẽ chửi ầm lên hoặc tát mình một cái, không ngờ rằng cô sáng suốt nhìn anh rồi mang dép xuống giường chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ. Lục Lập Phong căng thẳng đuổi theo cô, thấy cô vào nhà vệ sinh gặp người mở vòi nước tát nước vào mặt mình. Vài giọt nước trượt trên gò má, cô thấy dần thoải mái hơn, hai tay chống trên bồn rửa thở nhẹ. Lục Lập Phong không nói gì, liếm liếm môi. Nghĩ đến dư vị vừa rồi, dáng vẻ ý là tình mê của cô không khỏi bật cười. Lục Lập Phong bắt đầu suy xét, sợ cô ngẫm nghĩ ra cái gì rồi chảy mất, nên định nói lời xin lỗi dỗ dành cô. Ai ngờ anh vừa định mở miệng, Diêu Tinh Thần đã quay đầu nhìn anh. Thật ngại quá, em xin lỗi. Diêu Tinh Thần né tránh ánh mắt anh, nhìn anh rất nhanh rồi cụp mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của mình trong gương. Lục Lập Phong sửng sốt, nỗi bất an canh cánh trong lòng. Vì sao cô lại xin lỗi? Diêu Tinh Thần vỗ vỗ mặt mình, trầm tĩnh lại sau cơn căng thẳng, hơi sụp đổ, hai tay nâng mặt, miệng bị ép thành miệng cá, ảo não nhìn anh. Lục Lập Phong, có phải phụ nữ có thai đều như thế không? Nghe nói trong lúc mang thai, hormone dồi dào làm cơ thể thay đổi. Vừa nãy cô không kiềm chế được, muốn ăn tươi nuốt sống Lục Lập Phong. Diêu Tinh Thần nghĩ mà ghê. Lục Lập Phong đã sớm chuẩn bị ăn mắng, không ngờ lại thành ra là người bị hại. Giờ khóc giờ cười, ánh mắt nhìn cô có thêm mấy phần nhu tình. Thật là đáng yêu. Diêu Tinh Thần, sao em lại ngốc nghếch như thế? Thật là biết trêu chọc lòng người. Anh không kìm được bước tới muốn ôm chặt cô, an ủi người phụ nữ có thai này. Không nghĩ rằng vừa tiến được hai bước, cô đã đưa tay cản anh. Dừng lại chút. Diêu Tinh Thần lùi về sau tránh anh rất xa. Chúng ta sau này phải giữ khoảng cách thôi. Xóa bóp chân tay đều là hành động nguy hiểm. Lục Lập Phong khựng lại, nhíu lông mày, nửa cười nửa không nhìn cô. Tại sao? Diêu Tinh Thần nuốt nuốt nước bọt, trong lòng không xóa được cảm giác đã gây ra tội ác. Cô thấy rất có lỗi với Trì Mục, cô dám mê loạn hôn người đàn ông khác. Không phải nói là không tiếp xúc, tương kính như tân à? Xem ra vẫn không thể tránh khỏi. Diêu Tinh Thần nghĩ vậy thì hơi sầu não, chợt nhớ ra vừa rồi là anh chủ động hôn, lập tức trách móc. Lục Lập Phong, anh nói anh không phải là hoa hoa công tử, buổi đêm không đi ba bắp, cuối cùng lại nhà quấy nhiễu tôi. Anh đúng là không hề vô vị. Mát xa cái gì, vừa nằm xuống đã xảy ra chuyện. Em vốn tưởng rằng anh có thể khống chế được mình nên không đề phòng, anh ngờ chính mình lại thất thủ. Bây giờ em đang có thai, hormone rất dồi dào, anh nói xem sau này sống làm sao. Hu hu. Lục Lập Phong nghe cô nói xong, bỗng thấy trong ánh mắt thường bớn cợt của cô có chút né tránh. Sống kiểu gì chẳng được, anh thấy rất tốt. Lục Lập Phong hỏa nhã cười, quay người ra ngoài, tới ghế salon ngoài phòng khách ngồi xuống, chân găng lên ghế, cầm một ly nước chanh ngậm ống hút. Diêu Tinh Thần ra khỏi nhà vệ sinh nhìn anh, không biết gan ở đâu ra, đi qua ghế salon bèn trợn mắt lườm anh, rồi lao vào phòng ngủ khóa trái cửa. Trong phòng không có tiếng bước chân, Lục Lập Phong đoán cô đang sợ vào cửa mà phiền muộn. Lục Lập Phong chợt suy nghĩ, đột nhiên cao giọng nói với người trong phòng. Diêu Tinh Thần, thắt lưng của anh vẫn ở trong. Trong phòng, Diêu Tinh Thần cứng người, vội vã mở cửa, thò đầu ra, kinh ngạc nhìn anh. Vừa rồi em tháo thắt lưng của anh à? Ừ, giọng nữ rất cao, chữ ừm mang đầy vẻ uất ức. Diêu Tinh Thần buồn bã vò đầu, quay vào phòng tìm thắt lưng. Ở đâu thế, Lục Lập Phong? Lục Lập Phong vừa cắn ống hút, vừa không kìm được cười khẽ, thích thú nói, anh lừa em đấy. Diệp Tinh Thần mở rộng cửa thỏ đầu ra, Lục Lập Phong chỉ thắt lưng trên hông mình, hút một ngụm nước chanh gây ra tiếng rột rạt. Cô dùng mình, bố nhà anh. Cửa phòng ngủ lần nữa đóng sầm lại, người đàn ông nằm trên ghế salon nở nụ cười. Chương 40, mua dây buộc mình. Thành phố B chỉ có mùa hè và mùa thu, mùa đông vốn không như mùa đông ở nơi khác. Khi đã mang thai được 21 tuần, Diêu Tinh Thần dừng hết mọi công việc, chính thức trở thành phụ nữ có thai bụng bự. Cô tăng lên 2 cân, mỗi khi đi bộ, Diêu Tinh Thần đều thấy đau nhức, sưng chân. Thỉnh thoảng cô rất muốn được Lục Lập Phong xoa bóp cho, nhưng nghĩ đến hôm đó nên cuối cùng vẫn giữ khoảng cách với anh. Hôm nay Lục Lập Phong tan tầm về nhà đúng giờ, vừa mở cửa ra đã thấy Diêu Tinh Thần ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm vào quả lê bày trên bàn. Cô mặc áo phông rộng, búi tóc, che mặt không hề trang điểm, nhìn qua thấy hơi tiểu tụy, buồn bã yếu xìu. Lục Lập Phong để tập tài liệu lên bàn, kéo cả vạt, nhìn cái bụng tròn như trống của cô hỏi, em đang nhìn gì thế? Diêu Tinh Thần nâng mặt đặt cằm vào giữa đầu gối, đưa tay ra sờ quả lê rồi lại rụt về. Mẹ em nói bây giờ đứa bé trong bụng giống như một quả lê to. Lục Lập Phong kéo quần ngồi xuống bên cạnh cô, bắt chước dáng ngồi của cô cùng nhau nhìn quả lê. Thật á? Thật. Diệu Tinh Thần sờ bụng, mỉm cười nhìn quả lê nói, xem ra em phải đặt tên cho quả lê này mới được. Lục Lập Phong cầm quả lê trong tay, sờ sờ, nhìn nhìn, rồi đột nhiên đưa lên miệng khẽ cắn rụt. Quả lê mất gần một nửa. Diệu Tinh Thần hít một hơi lạnh, giống lên như sư tử hạ đông. Lục Lập Phong nhàn nhã thích chí gật đầu, quả thật rất ngọt. Diêu Tinh Thần vừa bực vừa buồn cười, vung nắm đấm vào vai anh, em gái nhà anh, nhổ ra ngay. Bảo bối cô nhìn cả buổi cứ thế mà bị anh ăn. Lục Lập Phong đỡ được cú đấm của cô, đột nhiên trong đầu hiện lên một câu cô từng nói, khi một cô gái thích anh, chỉ cần anh trêu cô ấy một chút, cô ấy sẽ vừa tức vừa cười, đôi khi còn đánh trêu lại anh nữa. Nếu anh làm vậy mà cô ấy đánh trêu lại anh, chứng tỏ cô ấy bị anh hấp dẫn rồi. Suy nghĩ của Lục Lập Phong lập tức ngưng trệ, nắm tay cô, nhìn đôi đồng tử to tròn linh động của cô, bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn hôm đó. Cô ý loạn tỉnh mê đáp lại. Trong đầu anh, sự động tâm nhẹ nhàng lướt qua, anh buông tay cô ra. Muốn nếm thử không? Ngọt lắm. Anh đưa quả lê tới bên miệng cô. Cút đi. Diêu Tinh Thần không thèm đẩy ra. Lục Lập Phong nhíu mày. Diêu Tinh Thần, hứa với anh sau này sẽ không nói tục nữa. Diêu Tinh Thần không nghĩ mình thích nói tục, chỉ do thói quen thôi, lờ đáng nói. Anh quan tâm hơi nhiều rồi đấy. Lục Lập Phong nghiêm túc quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô nhắc nhở. Không phải là anh quản em. Em nghĩ đi, nếu đứa bé sinh ra rồi chửi mắng người ta trước mặt em thì sao? Đánh chứ, dám ở trước mặt em chửi mắng người khác à? Lục Lập Phong ánh mắt ghét bỏ nói nhẹ. Nếu như đến lúc đó con cãi lại em rằng sao mẹ mắng chửi được người ta, còn con thì lại không, em trả lời thế nào? Diêu Tinh Thần im lặng lầu bầu đôi cô rồi gật đầu. Được, về sau em sẽ nhẫn nhịn, không ăn nói thô tục nữa, sẽ cố gắng xây dựng môi trường giáo dục tốt cho quả lê này. Lục Lập Phong đưa tay xoa đầu cô. Thật vâng lời. Diêu Tinh Thần cảnh giác né tránh. Anh đừng có lúc nào cũng tái máy tay chân. Thực ra là cô trột dạ. Mỗi lần anh ở gần hay cử chỉ hơi thân mật, tim cô sẽ đập rộn lên một cách khó lý giải. Chắc cô bị mắc bệnh háo sắc, Lục Lập Phong lại đẹp tới nỗi hoa gặp hoa nở, hay là do cô đang mang thai hormone dồi dào. Lục Lập Phong thấy cô né tránh mình, lạnh lùng nói. Nói chung anh động tay chân là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lục Lập Phong làm biểu cảm không thể tưởng tượng được xoa cằm nói. Không biết em có phát hiện ra hay không, từ lúc em mang thai càng ngày càng xinh đẹp. Diêu Tinh Thần nhích lại gần anh không tự tin. Sao có thể, em cảm giác xấu hơn trước đây nhiều. Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng phụ nữ vốn là loài sinh vật thích nghe mấy lời hay. Diêu Tinh Thần cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dạng không hề giả dối của Lục Lập Phong, y cười khuếch trương. Thật hay giả đấy, đừng có nói ngon ngọt dỗ em. Lục Lập Phong cười khẽ. Anh đâu cần dỗ em, da của em trắng sáng hơn nhiều, cho dù không đánh phấn cũng trong suốt bóng mượt. Hơn nữa em đâu biết, mỗi cử chỉ bây giờ của em đều bộc lộ hương vị phụ nữ. Thật vậy sao? Diêu Tinh Thần chả biết lấy đâu ra cái gương nhỏ soi trái soi phải. Nhưng em đang thấy rất tự ti, không kẻ mày nhìn rất mệt mỏi, không được đánh mắt, trông rất tiểu tỵ. Lục Lập Phong phản đối. Lông mày nhạt màu nhưng tự nhiên, mắt không trang điểm cho đỡ già, anh thấy rất đẹp. Diêu Tinh Thần bị mấy câu nói của anh chọc cười, vui như mở cỏ trong bụng. Vừa nãy còn tiểu tỵ tự ti, giờ đã khác hẳn. Cả người đều tự tin đính đạc, đặt tay lên vai anh. Hai cũng khổ cho anh, một người đời tư không trong sáng lắm, mỗi ngày đều phải thấy một phụ nữ có thai quyến rũ thướt tha, còn không thuộc về anh. Tiểu đồ cổ, em hiểu nỗi khổ của anh. Lục Lập Phong nhếch miệng cười tà ác, nhìn cô khiến tim cô đập rộn. Vậy hay là chấp nhận theo anh? Ta nhổ. Diêu Tinh Thần lập tức lè lưỡi. Anh... Lục Lập Phong nhanh chóng ngắt lời cô. Vừa mới đồng ý với anh sẽ không nói tục nữa. Nhưng em không nhìn được. Về sau một lần định văng tục, hãy tìm từ khác thay thế. Từ gì giờ? Một từ em thích. Em thích Prada. Thế thì dùng Prada thay cho mấy từ nhạy cảm. Lục Lập Phong nói xong bỗng tiến gần, hôn nhẹ lên gò má cô, rồi nhanh chóng lùi ra đằng sau. Diêu Tinh Thần trợn mắt, che mặt kinh ngạc nhìn anh, hít một hơi, há mồm toan chửi bậy. Lục Lập Phong giơ ngón tay ngăn lời cô. Thay từ bậy đi, Lục Lập Phong nhắc nhở cô. Diêu Tinh Thần nhịn nửa ngày, khuôn mặt bị đỏ hết lên, rồi hung bạo văng một câu. Prada! P là âm bật, Lục Lập Phong bị nước miếng của cô văng đầy mặt, bình tĩnh lau đi cười với cô. Diêu Tinh Thần bị chọc tức, đứng dậy đuổi theo anh định đánh. Lục Lập Phong vừa đùa cô vừa lùi lại. Hai người chi ché ầm ĩ. Hạ Lâm đang làm mấy món trắng miệng trong bếp, nhắc nhở đôi vợ chồng son một câu, bọn họ hoàn toàn không nghe thấy. Hạ Lâm từ trong bếp đi ra, đứng trong phòng khác nói: Hai đứa bọn con đừng náo loạn nữa, Tiểu Tinh Thần con chú ý đứa bé. Diêu Tinh Thần bây giờ mới dừng lại, thở hổn hển ngồi trên ghế salon lườm anh, giơ tay quạt quạt cho Hạ Hòa. Lục Lập Phong buồn cười nhìn cô hỏi: Hôn một cái thôi, ai ngờ em lại ngây thơ như thế, nóng hết cả lên. Cút! Em không muốn văng tục. Lục Lập Phong hài lòng gật đầu, nửa cười nửa không nhìn cô. Hà Lâm đi tới để đĩa hoa quả trước mặt Diêu Tinh Thần. Tiểu Tinh Thần, con có bị thai máy không? Diêu Tinh Thần nói: Cảm giác duy nhất của con với việc mang thai bây giờ là quả lê kia, nhưng bị chó ăn mất rồi. Lục Lập Phong nhíu mày, Diêu Tinh Thần bồi một câu: Thay từ bậy đi, bị Prada ăn mất rồi. Lục Lập Phong phì cười, có cảm giác thành tựu. Hạ Lâm nói: Vậy con mau đến để bác sĩ Tô kiểm tra xem tim thai có bình thường không. Theo lý thuyết, khi được 5 tháng thì đã cảm nhận được thai máy rồi. Lục Lập Phong dần thu lại nụ cười, hơi để tâm. Mẹ, phiền mẹ ngày mai đưa Tiểu Tinh Thần đi kiểm tra ạ. Diêu Tinh Thần đảo mắt, đột nhiên cười bị ổi, nhìn Lục Lập Phong. Mai anh bận gì ạ? Bác sĩ Tô là bạn tốt của em, còn nói sẽ khám bệnh tại nhà 24/24 nếu cần. Bây giờ anh đi với em cũng được mà. Lục Lập Phong nhìn đôi đồng tử khẽ dao động của cô, nằm thóp trước suy nghĩ của cô từ chối. Hôm nay cũng đâu có gấp, cần gì phải làm phiền bác sĩ Tô. Hà Lâm nói: Tinh Thần muốn hôm nay đi, con đưa vợ đi đi. Làm phiền cái gì chứ, bác sĩ Tô thu tiền của chúng ta cũng không ít, chút chuyện nhỏ này đều có lý lẽ. Huống gì bây giờ mới có hơn 5 giờ. Lập Phong, con đi với vợ đi, nếu không đêm nay người mẹ này ngủ không ngon giấc. Lục Lập Phong nhìn về phía Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần nhíu mày nhỏ giọng nói: Sao thế, anh không nỡ phiền bác sĩ Tô à? Lục Lập Phong lạnh lùng nhìn cô xoay người đi. Khi gọi điện thoại cho Tô Tiểu Mạt, không ngoài dự liệu, cô không hề cảm thấy phiền khi đã hết giờ làm, ngược lại còn thoải mái nhận lời, bảo bọn họ cứ đến bệnh viện. Vào phòng khám, đẩy cửa ra, Lục Lập Phong đã thấy Tô Tiểu Mạt thay quần áo trắng. cô đang mặc trang phục thường ngày ngồi trong phòng. Khác với lần trước gặp mặt, cô không mặc đồ vest sắc sảo mạnh mẽ mà mặc váy liền màu vàng nhạt. Tóc tai gọn gàng như vừa chải xong, son trên môi rất nhẹ, lấp lánh dưới ngọn đèn. Diêu Tinh Thần thấy trang phục dịu dàng của Tô Tiểu Mạt cũng kinh ngạc, nhìn Lục Lập Phong sau lưng trợn mắt. Diêu Tinh Thần không nhìn được cười nhạt trong lòng. Hai, vừa mới nói gì mà hương vị phụ nữ, giờ thấy tình cũ vay vóc diễm lệ, mất cả hồn. Tô Tiểu Mạt cơ bản không hề kiểm tra gì với cô, chỉ hỏi tình hình rồi cười. Tinh Thần, mỗi lần sinh kiểm đều có kết quả, thai nhi của cô phát triển rất tốt, không cần lo lắng. Diêu Tinh Thần hiểu rõ, Tô Tiểu Mạt biết rõ Diêu Tinh Thần không có bệnh gì nhưng vẫn đi bệnh viện kiểm tra để cô được gặp Lục Lập Phong. Đúng là ý tại ngôn ngoại. Sau cuộc hội thoại đánh thống từ trí tuệ đến tâm hồn, Tô Tiểu Mạt và Diêu Tinh Thần đã thấu hiểu lẫn nhau. Diêu Tinh Thần nói, vậy thì tốt quá ư. Tô Tiểu Mạt kéo tay cô nói, Tinh Thần, có thể bình thường cô không chú ý. Thai máy bình thường đều xảy ra khi phụ nữ có thai lơ đãng, cảm giác như là bướm đập cánh, cá lội trong nước. Giọng nói của cô vang vọng trong phòng, dịu dàng hơn bình thường. Lục Lập Phong lúc này đang đứng ở kệ sách sau lưng Tô Tiểu Mạt, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một bình hoa. Anh ngắt lời Tô Tiểu Mạt. Lời cô nói hơi hoa mỹ, em ấy không hiểu được. Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lườm anh. Ai nói em nghe không hiểu? Diêu Tinh Thần nhìn Tô Tiểu Mạt nói, đôi khi tôi thấy trong bụng ùng ục, tôi tưởng là tiêu chảy hay trướng bụng, có phải thai máy không? Tô Tiểu Mạt mừng rỡ đáp, đúng rồi đó, mỗi phụ nữ đều có cảm giác thai máy khác nhau, cô không cần lo lắng, theo thời gian phát triển thai máy sẽ càng ngày càng rõ và thường xuyên hơn. À, Diêu Tinh Thần nói, vậy nếu không có việc gì chúng tôi về nhé. Cô nói rồi đứng lên, Tô Tiểu Mạt cũng đứng dậy theo. Được, không cần lo lắng, tôi tiến hai người ra ngoài cũng về luôn. Tô Tiểu Mạt nói xong đi lên trước, đột nhiên giày cao gót chảo một cái, cô suýt ngã sấp xuống. Còn Lục Lập Phong đúng lúc đang đứng đằng sau, thấy cô suýt ngã, đỡ cô theo bản năng. Tô Tiểu Mạt nghiêng người tựa vào lòng Lục Lập Phong. Diêu Tinh Thần thấy cảnh này hít sâu, nhíu mày kinh ngạc nhìn hai người. Lục Lập Phong lập tức buông cô ra. Tô Tiểu Mạt đứng vững, lông mi yếu đuối nhíu lại. Diêu Tinh Thần hiểu rõ liền hỏi, chân cô đau à? Ừ, đau quá. Tô Tiểu Mạt ngồi xổm xuống, bị thương không nhẹ. Diêu Tinh Thần nhíu mày nhìn Lục Lập Phong. Tiểu đồ cổ, hay anh đưa bác sĩ Tô về nhà đi, chân cô ấy đau rồi không thể lái xe. Lục Lập Phong nhìn ánh mắt cô, nhíu mày không biểu lộ cảm xúc. Em chắc chứ? Tô Tiểu Mạt kéo tay anh, không hề e dè Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần bỗng rất muốn hút thuốc, miệng khô lưỡi khô, ho khan mấy tiếng, né tránh ánh mắt, rồi nhìn về phía anh với vẻ mặt không sao cả. Chắc chứ, em đón xe về là được. Dứt lời không để anh có thời gian từ chối, Diêu Tinh Thần xoay người ra khỏi phòng. Trước khi đi còn vô tâm ra ám hiểu ánh mắt cho Tô Tiểu Mạt, ngầm hiểu lẫn nhau. Diêu Tinh Thần đi một mình trong hành lang, không biết vì sao cô bỗng buồn phiền, muốn mắng chửi người. Không được, cô không thể ở trước mặt bảo bối mà văng tục. Diêu Tinh Thần nắm chặt tay, xoa xoa lồng ngực đang khó chịu, nhíu mày mắng nhỏ, Prada. Chương 41, giấc mộng năm đó. Diêu Tinh Thần ra ngoài, định đón một chiếc xe về nhà. Bây giờ đang là giờ cao điểm, mọi người tan ca, xe trống rất ít. Cô đứng ven đường cái, trong lòng vô thức oán trách. Trọng sắc khinh bản, Lục Lập Phong đúng là trọng sắc khinh bản. Cô đang mang thai, lại còn là con của anh, thế mà anh nỡ đưa người yêu cũ về để cô một mình lè đường hít khói ô tô. Biết là cô chủ động đưa ra yêu cầu, nhưng anh ít nhất cũng phải có chút lương tâm hỏi lại ý của cô chứ. Anh nghĩ giả vờ giả vịt hỏi câu em chắc chứ là xong à, cứ như sợ cô đổi ý. Cô đứng lặng lẽ oán trách được một lát, Lục Lập Phong và Tô Tiểu Mạt cùng đi ra. Anh đỡ cô vẻ thận trọng, từng bước bước xuống bậc thang. Diêu Tinh Thần đang bực bội lập tức mỉm cười. Lục Lập Phong nhìn cô hỏi, em chắc là nếu anh không đưa em về em sẽ không giận chứ? Em giận cái gì? Cô cười lớn, lộ vẻ khoa trương. Diêu Tinh Thần nhìn thấy Tô Tiểu Mạt đang cảm kích cười với mình, lại liếc nhìn Lục Lập Phong, đầu ngón tay chọc chọc ngực anh, nói nhẹ bấng. Đừng Prada, enjoy yourself. Tô Tiểu Mạt nhíu mày. Tinh Thần, cô nói tiếng Anh, sao mà tôi không hiểu? Diêu Tinh Thần cười tít mắt. Tôi cổ vũ anh ấy mà, tiếng lóng, tiếng lóng. Tô Tiểu Mạt nhìn cô mờ ám, cảm kích cười. Lục Lập Phong không hề lưu luyến thu ánh mắt lại, gật đầu đỡ tay Tô Tiểu Mạt, dẫn cô đến xe mình. Để ý chút, Lục Lập Phong nói với Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt được anh chăm sóc, cười dịu dàng, dở sát vào tay anh. Bóng lưng hai người vô cùng xứng đôi. Diêu Tinh Thần quay người đi bĩu môi, bắt trước giọng Lục Lập Phong lầm bầm. Để ý chút. Ai già Tô Tiểu Mạt, em phải cẩn thận chứ. Cô lập tức dùng mình ra sức lắc đầu. Đột nhiên bụng cô động đậy. Diêu Tinh Thần khựng lại, ngạc nhiên nhìn bụng mình. Cái bụng lại động. Con à, cô ngạc nhiên gọi một tiếng. Đứa bé trong bụng không biết thế nào lại động đậy. Đây là lần đầu tiên Diêu Tinh Thần cảm nhận được thai máy rõ ràng như thế. Rất giống đứa trẻ con được ăn kẹo, vui sướng khó nói nên lời. Diêu Tinh Thần xỏ bụng, bên trái bụng chợt gồ lên một khối nhỏ, rất nhanh lại biến mất. Diêu Tinh Thần đứng ở bên đường cười khúc khích một mình. Đột nhiên cô nghĩ tới Lục Lập Phong. Cô muốn quay lại gọi anh tới chia sẻ sự sung sướng trong khoảnh khắc này. Nhưng có lẽ hai người họ đã lên xe rồi. Diêu Tinh Thần vuốt ve bụng, thất thần nhìn dòng xe ra xa. Chiếc Land Rover của tên háo sắc Lục Lập Phong từ từ đi ra ngoài, chạy vào đường cái. Diêu Tinh Thần dương mắt nhìn đuôi xe xa dần. Nơi nào đó ở trái tim như bị cắt đi, khó diễn tả. Giống như khi còn bé, bị người ta lấy mất búp bê vải. Diêu Tinh Thần hít thở thật sâu. Không đúng, cô chưa từng chơi búp bê vải. Lục Lập Phong lái xe lên đường cái, nhìn vào gương xe tìm kiếm bóng dáng cô. Thấy cô nhàn nhã đứng ở ven đường, tay cầm ví tiền, không hề giống phụ nữ có thai. Chưa biết chừng còn đang huýt sáo hát vang. Lục Lập Phong lạnh lùng cụp mắt, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên nặng nề, đạp chân ga phóng nhanh. Diêu Tinh Thần đúng là đang hát, nhưng trong khoảnh khắc này chỉ có một ca khúc mới hát được lên tiếng lòng cô. Tay cô đút trong túi quần, ánh bụng ngẩng đầu, giọng yếu nhưng cứ thích với lên cao. Diêu Tinh Thần bỗng thấy mình thật thảm thương. Lang thang trong đêm đông gió lạnh, gió thổi giấc mộng tung bay ý a. Đến tối cô mới hậm hực về nhà. Lục Phong Hỏa thấy cô không vui, vẫn ở trong phòng cùng cô. Hai người cùng xem bộ phim điện ảnh Nhật Bầu Trời Tình Yêu. Lục Phong Hỏa khóc chùi hết nửa cuộn giấy. Diêu Tinh Thần không có cảm giác gì, ngồi nhai bỏng ngô. Chị dâu, Lục Phong Hỏa lau nước mắt, đột nhiên hỏi, chị đã từng điên cuồng thích ai chưa? Diêu Tinh Thần đặt túi bỏng lên đùi, lạnh lùng nói, đương nhiên là rồi. Anh của em à? Có cái rắm. Diêu Tinh Thần bĩu môi, không phải. Rất thích sao? Diêu Tinh Thần chỉnh trọng gật đầu, rất thích ấy. Lục Phong Hỏa ngồi xếp bằng nhìn cô hỏi, người đó như thế nào à? Đôi mắt Diêu Tinh Thần lúng liếng, thông minh hơn anh em, lương thiện hơn anh em, trung thủy hơn anh em, phong độ hơn anh em, quan tâm chỉ hơn anh em. Lục Phong Hỏa xấu hổ cười gượng, ưu tú như thế sao? Anh ấy tên gì à? Diêu Tinh Thần bật thốt, chị Mục. Lục Phong Hỏa ban đầu chỉ đơn thuần muốn tâm sự cùng chị, nhưng không hiểu vì sao bỗng dừng lại cau mày nhìn cô. Chị Mục, chính là anh chị Mục bị người ta hại thành đần độn à? Diêu Tinh Thần cũng rất kinh ngạc, sao em biết chị Mục? Lục Phong Hỏa nói, em nghe Tiêu Giật kể hai người là anh em tốt. Diêu Tinh Thần tiếp lời, chờ đã, em vừa mới nói vì người ta hại thành đần độn là có ý gì? Lục Phong Hỏa khựng lại, né tránh ánh mắt của cô. Em không biết nữa. Diêu Tinh Thần bỗng trở nên nghiêm nghị, nắm chặt bả vai của Lục Phong Hỏa. Lục Phong Hỏa bị biểu cảm của cô xả lùi về sau. Tiểu Hòa, chị Mục vốn tự sát, chị Mục đốt than củi tự sát, sao em lại nói anh ấy bị hại? Có phải em biết chuyện gì không? Lục Phong Hỏa lập tức đẩy tay cô cười khẽ, vẻ mặt không tự nhiên. Chị dâu, Em có biết gì đâu chứ, em còn không biết anh ấy. Diêu Tinh Thần còn muốn nói nữa, Lục Phong Hỏa đã xuống khỏi giường, nói mình có việc cần làm, lúng túng ra khỏi phòng ngủ Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần cứ có cảm giác có gì đó không ổn. Lục Phong Hỏa vô tình tiết lộ một câu, đưa sự thật nhiều năm qua cô không dám nghĩ tới ra ngoài. Diêu Tinh Thần chợt nghĩ tới ngày đó khi Trì Mục vẫn đang thực tập ở bệnh viện B. Đó là ngày u tối nhất trong trí nhớ của cô, khi Trì Mục bị đưa đến bệnh viện đã rơi vào trạng thái hôn mê. Anh phải phẫu thuật mở nội khí quản, nhưng tình trạng hôn mê vẫn không chuyển biến. Bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch. Bên tai Diêu Tinh Thần vang vẳng tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ Trì Mục, đốt than củi tự sát. Diêu Tinh Thần trước sau vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể nào anh Trì Mục không thể tự sát. Hôm sau Trì Mục bị chuyển sang bệnh viện khác. Sau khi chẩn đoán, anh được đưa vào phòng oxy hyperbaric để điều trị, mỗi ngày nửa tiếng trị liệu. Sau 4 ngày, kỳ tích đã xảy ra. Anh có thể cử động chân tay, di chuyển mắt, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đốt than củi tự sát là lý do Trì Mục cho thầy cô, bạn bè, người thân và phóng viên biết. Ngay cả cảnh sát cũng nói vậy. Diêu Tinh Thần không thể không nhớ tới lần anh chảy nước mắt tự thú. Anh nói, Tinh Thần, anh là tội nhân. Tội nhân. Trong đầu Diêu Tinh Thần có một tia chớp xẹt qua. Cô lập tức xuống giường tìm điện thoại, lục số điện thoại bạn cùng phòng Trì Mục cũng đang làm tại bệnh viện B Mao Sơn. Mao Sơn, là em đây. Tinh Thần à, tìm anh có việc gì không? Em muốn hỏi anh vì sao năm đó Tiêu Dật đang thực tập đột nhiên dừng lại. Mao Sơn hơi khó nói. Chuyện đó anh cũng không rõ lắm. Bởi vì sau khi anh được điều tới bệnh viện B rồi nhìn thấy Tiêu Dật, anh mới thấy nghi Tiêu Dật đang làm bên Canada là nói dối. Anh vốn nhiều chuyện, hỏi một đồng nghiệp cùng khóa với Tiêu Dật vì sao năm đó Tiêu Dật lại rời đi. Tinh Thần, em hỏi chuyện này làm gì? Diêu Tinh Thần bắt đầu thở dồn dập vội dục. Mao Sơn, anh nói đi. Mao Sơn bảo, cũng không phải chuyện gì hay ho, anh không nên chuyển ra ngoài. Tinh Thần, em đừng làm khó anh. Diêu Tinh Thần nói, Mao Sơn, anh đừng giả ngốc với em. Quan hệ giữa em và Tiêu Dật thế nào anh biết rõ, bọn em rất thân thiết với anh mà. Anh nói cho em đâu phải nhiều chuyện, anh nói đi. Mao Sơn nghĩ ngợi trầm giọng nói, anh ấy ngồi tù rồi. Ngồi tù gì cơ? Diêu Tinh Thần sét đánh ngang tay. Không phải người nhà nói anh ấy xuất ngoại à? Gia đình cậu ấy nói thế vì sợ mất mặt, cụ thể anh không rõ, anh chỉ nghe nói là đốt xe của người khác gây ra hỏa hoạn, phạt 3 năm tù giam. Diêu Tinh Thần cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi xuống giường, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu cô bỗng nhớ lại ngày hôm ấy sau khi uống rượu, dáng vẻ Tiêu Dật đứng trong gió đêm. Tóc của anh ngắn hơn trước đây, tay đút túi quần đứng trên bậc thang nhìn cô. Trong ánh mắt anh, những câu chuyện chồng chất theo thời gian phức tạp nhìn cô. Anh phải đi rồi, vĩnh biệt. Anh nói câu tạm biệt, nhưng chân không hề di chuyển. Khi đó anh lưỡng lự không rời, rốt cuộc muốn nói gì với cô. Ôm một bầu tâm sự như thế, anh vẫn bình tĩnh nhìn cô lần cuối, quay người biến mất trong bóng đêm. Đến cách liên lạc cũng không để lại. Diệu Tinh Thần vẫn miên man hồi tưởng lại bóng hình Tiêu Dật, đôi mắt cô đơn của anh, quần áo trắng đến kỳ lạ. Nhớ đến ánh mắt của Lục Phong Hỏa khi anh giúp cô, khi anh nhào mắt nhìn Lục Lập Phong, chợt cô tìm ra điều gì đó. Những mảnh vỡ này dần chắp lại với nhau nhưng vẫn không rõ ràng. Diệu Tinh Thần bỗng nghĩ đến nơi làm việc của anh là bệnh viện ma, cầm máy tính bảng tìm kiếm. Thì ra anh diễn vai bác sĩ giải phẫu ở đó, mỗi ngày nhận tiền lương 200 nhân dân tệ, đôi khi còn bị khách đánh. Diêu Tinh Thần nhớ kỹ địa chỉ nơi làm việc của anh, nằm trên giường miên man suy nghĩ. Đốt xe của người khác, người này là ai, anh ta và Trì Mục có quan hệ gì? Tiêu Dật, chỉ có Tiêu Dật mới nói được chân tướng sự việc cho cô. Cô nhất định phải gặp Tiêu Dật một lần. Chương 42, gặp lại. Sáng hôm sau, Diêu Tinh Thần ngồi trước gương trang điểm chuẩn bị đi gặp Tiêu Dật. Cô vỗ vỗ mặt, chỉnh trang đầu tóc, nhìn gương mặt hơi sưng trong gương, hơi sầu não. Lục Lập Phong rửa mặt xong xuôi chuẩn bị đi làm, nhẹ nhàng tới phòng để quần áo chọn cà vạt. nhìn thấy ai đó đang vỗ vỗ mặt trước gương. Lục Lập Phong tối qua vừa về đã sầm mặt, vẻ rất không vui, chẳng biết vì sao. Diệu Tinh Thần cũng lời hỏi, hai người trầm mặc cả đêm. Anh đứng sau lưng cô chọn cà vạt, ngón tay thon dài lướt qua từng chiếc cà vạt màu sắc đa dạng, nghe thấy tiếng cô vỗ mặt, không kiềm chế được chế giễu. Cuối cùng em cũng biết chính mình đáng trách rồi à? Diệu Tinh Thần bứt tóc quay lại. Bàn tay này phải vỗ vào mặt anh mới đúng, nếu không phải sinh con cho anh, mặt em sao có thể sưng như đầu heo thế này? Lục Lập Phong dương mắt nhìn, quân cảm sắc sảo biến mất, má núng nính bổ bấm, nhưng không hề xấu xí, cười nhạt. Đầu heo cũng tốt. Diệu Tinh Thần lẩm anh như muốn khoét da khoét thịt. Đi đi đi, đi nhanh lên, đi mà nghiên cứu đồ cổ của anh, nhìn anh là đã thấy phiền rồi. Lục Lập Phong nhíu mày hỏi ngược lại cô. Diệu Tinh Thần, anh vẫn luôn tò mò, rốt cuộc em thấy anh phiền ở chỗ nào? Cô luôn nói thấy anh rất phiền, từ bé đến giờ vẫn vậy. Lục Lập Phong nghĩ rằng ấn tượng của mình với mọi người tuy chưa đến mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhưng chắc chắn rằng anh không phải kiểu đáng ghét. Bố mẹ rất ít khi phải giáo huấn anh, chị em đều rất tôn trọng anh, đồng nghiệp hay bạn học với anh đều rất hòa hợp, nhưng hết lần này đến lần khác Lục Lập Phong bị cô ghét bỏ. Diệu Tinh Thần khoa tay múa chân, thế anh phiền còn cần có lý do à? Khi nhìn anh, cơ thể tôi sẽ tiết ra lượng lớn catecholamine, gây cảm giác bất thường. Đó là phản ứng sinh lý, giống như anh không ngửi được mùi chanh và sầu riêng. Lục Lập Phong rũ mi tiến lên một bước, ép cô vào tường, khuôn mặt hạ thấp thật gần, cám dỗ nói, em có chắc chắn đó không phải là do hormone không? Môi anh ghé rất gần, tựa như hơi cúi đầu sẽ hôn cô. Lúc anh nói chuyện, có hương bạc hà từ kem đánh răng làm thần kinh cô hưng phấn. Diệu Tinh Thần không phòng bị trước, lập tức đỏ mặt, muốn chửi bậy. Nhưng vì đứa bé nên cô nhìn, kìm nén nhịp tim đập loạn. Giả vờ bình tĩnh đáp, anh, nếu anh còn tiếp tục trêu chọc em, mai em sẽ dùng nước hoa vị chanh, dầu gội đầu hương sầu riêng, thoát ẩn thoát hiện trước mặt anh. Lục Lập Phong lập tức nghĩ đến hai mùi đấy trộn lẫn. Dùng mình nhíu mày, không ép chặt cô nữa, lấy một chiếc cà vạt khoác lên cổ. Thắt cà vạt cho anh được không? Anh hỏi. Diệu Tinh Thần ngẩn người, đã từng có một người đứng trước mặt cô cười hỏi, vợ, thắt cà vạt cho anh được không? Đó là lần thi hùng biện ở đại học. Tiêu Dật được học viện chọn đi tham dự cuộc thi vì khẩu khí hùng hồn và hào quang mạnh mẽ của mình. Anh bị bắt mặc vest, thắt cà vạt, vẻ mặt không thích ứng được đứng trước cô, bất ức xin được giúp đỡ. Diệu Tinh Thần nhớ lại mảnh ký ức đó, rồi rất nhanh tỉnh táo lại. Cô ngước mắt nhìn anh. Lục Lập Phong nhìn cô, vốn nghĩ cô sẽ từ chối. Nhưng Diệu Tinh Thần lại ngoắc tay nói với anh. Qua đây. Lục Lập Phong không hề do dự bước tới, đứng trước mặt cô cúi đầu. Diệu Tinh Thần kiễng chân lên, dừng cổ áo anh, quàng cà vạt vào, thắt rất nghiêm túc. Tiếng phải ma sát lan truyền trong phòng quần áo. Lục Lập Phong cúi đầu nhìn đôi mắt cô, đen nhánh lóe sáng. Đôi môi khẽ cắn, trên mặt có sự chuyên tâm hiếm thấy. Lục Lập Phong cảm nhận rất rõ, anh động lòng, trái tim như muốn nổ tung, lại như được rắc một lớp đường. Tay Diêu Tinh Thần vừa buông xuống, chiếc cà vạt được thắt đẹp đẽ. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Lập Phong, ngỡ như gương mặt trẻ con của Tiêu Dật. Học từ ai thế? Có phải em từng thắt cho người khác không? Trong giảng đường, Tiêu Dật nhướng mày nổi máu ghen. Diệu Tinh Thần đính đạp, đấm một cú vào ngực anh. Khi còn bé em từng thắt cho bố. Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng rực. Tiêu rồi, tiêu cái gì? Cà vạt em thắt xấu như vậy, chốc nữa thì anh sẽ phân tâm. Phân tâm cái giám ấy, xấu như vậy sao? Để em xem lại. Diêu Tinh Thần đặt tay lên cà vạt điều chỉnh, đột nhiên bị anh tóm lấy. Ánh mắt Tiêu Dật nhìn cô sáng rực, biểu cảm chăm chú đến lạ lùng. Mỗi khi anh lộ ra vẻ mặt đó, Diêu Tinh Thần đều cảm thấy rất áp lực, giống như một đêm kia anh muốn cô chịu trách nhiệm. Bởi vì anh sẽ không kìm được mà muốn hôn em. Diêu Tinh Thần trố mắt, để anh ra đấm một cú, hôn cái đầu anh. Tiêu Dật nhếch miệng xấu xa, biểu cảm lại như thường, phất tay gửi nụ hôn gió. Khi anh ở trên sân khấu, đẹp trai quá, cũng đừng nhìn không chớp mắt nhé. Tiêu Dật mỗi khi nói chuyện, mắt sẽ mở rất to, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Diệp Tinh Thần bị sự tự luyến tột đỉnh của anh chọc cười, quay đi tìm một chỗ ở dưới khán đài. Hồi ức chỉ trong nháy mắt lại là vĩnh hằng. Diệp Tinh Thần đúc kết lại rằng có lẽ trên đời có một loại tình cảm như thế. Một khi yêu rồi, dù không có được nhau cũng chẳng sao. Diệp Tinh Thần nhớ đến hình ảnh ấy, nụ cười ấy, lần đầu tiên cảm thấy không nỡ vì Tiêu Dật. Anh từng tuyên bố ở khoa y chỉ mục là thanh niên có ý chí số 1, Tiêu Dật anh là số 2. Người kia đang giải phẫu ngây người hướng về phía Tiêu Dật đang ăn bánh mì, sao lại nghèo túng như vậy? Lục Lập Phong vuốt chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, nhìn vào gương nói, không tồi. Dáng vẻ dịu dàng của cô rất mê người. Diêu Tinh Thần cảm khái trong lòng, hơi phiền muộn, nhàn nhạt nói, anh đi làm đi, muộn đến nơi rồi. Lục Lập Phong nhìn dáng vẻ hơi yếu ớt của cô, yết hầu căng lên, đột nhiên giơ tay nâng mặt cô, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, đồng tình hôn lên môi cô. Diệp Tinh Thần sợ ngây người, mở mắt to nhìn anh. Lục Lập Phong lướt qua bụng cô, giấu đầu hở đuôi. Morning kiss. Diệp Tinh Thần chưa kịp phản ứng lại, Lục Lập Phong đã rời khỏi vòng quần áo. Có vẻ như nụ hôn thân mật hồi nãy là chuyện rất bình thường. Lục Lập Phong sờ chiếc cà vạt, mặc áo khoác, cầm lấy tập tài liệu, bỗng bật cười. Nếu như trong hoàn cảnh vừa rồi anh không hôn được cô thì ngày làm việc hôm nay sẽ rất phân tâm. Khi đến trước cửa bệnh viện ma, Diêu Tinh Thần gỡ kính râm xuống, lặng lặng đánh giá quang cảnh xung quanh. Bình tĩnh nhìn, đây chính là ngôi nhà ma có tầm nhất Diêu Tinh Thần từng vào. Nổi bật trong bệnh viện ma là bầu không khí ghê sẩn. Hành lang cầu thang đều bị vẩy bụi, trên vách tường có mấy dòng chữ đỏ. Đến cửa phòng phát số, y tá nhỏ đang ngủ. Diêu Tinh Thần thận trọng nói, mỹ nữ, tôi muốn gặp một người. Y tá nhỏ mở mắt, lười biếng nói, đến nơi này chỉ có tìm ma, không có tìm người. Diêu Tinh Thần ho nhẹ, tôi là bạn của Tiêu Dật, có phải anh ấy làm ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy. Y tá nhỏ lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn cô một hồi. Chỉ có phải người trên tivi. Nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ nổi tên, cô bé đột nhiên vỗ tay thành tiếng. Chỉ có phải đóng vai tiểu tam trong Người vợ trả thù không? Tên là Diêu, Diêu gì ấy nhỉ? Diêu Tinh Thần trừng mắt, đeo kính râm lên. Cô nhận nhầm rồi. À, chị muốn tìm Tiêu Dật ạ. Chị là gì của anh ấy? Trong mắt cô y tá nhỏ không giấu được vẻ ghen tị và cảnh giác. Diêu Tinh Thần nói dối. Tôi là bạn gái của anh ấy. Em biết thừa. Y tá nhỏ nói giọng the thé. Ai tìm Tiêu Dật chẳng nói là bạn gái anh ấy. Chả lẽ em đều cho vào hết à? Chị yêu ơi, ở đây có thu phí. Y tá nhỏ dùng móng tay gõ lên thông báo thu lệ phí trên cửa kính. Diêu Tinh Thần thấy thế khó mà nói tiếp. Đành móc trong ví ra 2 tờ 100 tệ đặt xuống. Cho tôi một vé. Y tá nhỏ nhận tiền, trả lại tiền thừa, nói theo thông lệ. Khuyến cáo người mắc bệnh tim và phụ nữ có thai không được vào. Diêu Tinh Thần khi tới cố tình mặc áo gió rộng thùng thình, bụng cô vốn nhỏ còn bị giấu đi, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Diêu Tinh Thần bình tĩnh nói, đây là lời khuyên à, sao tôi tìm hoài không thấy ý tốt nhỉ? Y tá nhỏ chỉ lên vài dòng chữ màu đỏ trên tường. Chị à, đây là bệnh viện ma, đâu phải trung tâm chăm sóc. Phong cách chủ đạo ở đây không phải ấm áp mà là kinh dị, rốt cuộc chị có vào không? À, sao bây giờ mấy cô gái 17-18 tuổi mà mồm mép lưu loát thế? Diêu Tinh Thần không rảnh chấp nhận, cầm hồ sơ bệnh án đẩy cửa vào nhà ma. Cô mở bệnh án ra xem, mắc chứng tâm thần phân liệt và ảo tưởng bị hãm hại. Diêu Tinh Thần lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Đẩy cửa ra hiệu ứng âm thanh kinh khủng vần quanh. Diêu Tinh Thần từ nhỏ đã to gan, là kiểu con gái có thể ngủ ở trong nhà ma. Vào đây, ngoại trừ thấy hơi u ám, còn lại chả thấy sợ gì. Một cương thi máu me đầy mặt tiến gần, thổi khí bên tai cô. Diêu Tinh Thần bình tĩnh nói, nói cho mi biết, tay ta rất mạnh, không muốn ăn đập thì tránh xa ra. Cường Thi Kiều quả nhiên lùi ra sau. Những người đóng giả ở đây thường bị du khách đánh vì quá sợ hãi. Thì thoảng may mắn gặp người tỉnh táo, cảm thấy rất biết ơn. Đi qua thang máy, nhà xác, Diêu Tinh Thần mở đèn pin ở điện thoại. Trong lúc Quỳ múa loạn ở đây, tìm kiếm hình bóng của Tiêu Giật, đi rất nhiều phòng vẫn chưa thấy. Diêu Tinh Thần mãi mới biết được, Tiêu Giật nhất quyết không làm Quỳ mặt liệt, nên bị ông chủ xếp ở phòng cuối cùng. Chỉ cần đứng trong phòng kính làm phẫu thuật, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn du khách, tư thế giữ nguyên cả ngày. Ông chủ nhà ma này có ý nghĩ rằng không cần anh đóng, nhưng có rất nhiều khách nhát gan sẽ bị dọa ngất hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mỗi ngày hầu như đều phát sinh. Biết Tiêu Giật tốt nghiệp khoa y ở đại học B, lại rất quen thuộc với những tình huống cấp cứu thông thường, nên sắp xếp anh ở đây. Có chuyện gì xảy ra anh sẽ giúp đỡ giải quyết, nên tiền lương Tiêu Giật cao hơn hẳn những diễn viên còn lại, dù chỉ cần đứng trong phòng kính. Tiêu Giật, Tiêu Giật. Diêu Tinh Thần đi vào rất nhiều phòng vẫn không thấy anh. Bên tai thỉnh thoảng vọng đến tiếng hét chói tai của một cô gái. Cô không thể không thấy phiền, hết kiên trì nổi, lớn tiếng gọi tên anh. Tiêu Giật, em là Diêu Tinh Thần, Diêu Tinh Thần, Tiêu Giật. Cô nói rất lớn nhưng lại bị tiếng hét kia át mất. Diêu Tinh Thần xoay đèn pin thận trọng đi. Một cô gái đột nhiên hét bên tai. Diêu Tinh Thần bị làm phiền rất bực, quay đầu nhìn cô gái kia. Kêu cái quái gì, tôi đâu phải quỷ. A, cô gái kia lại gào lên, chỉ ra đằng sau Diêu Tinh Thần. Diêu Tinh Thần vừa quay lại, một gương mặt dữ tợn kề sát, dương nanh múa vuốt nhìn cô. Bất thình lình, Diêu Tinh Thần rất hoảng sợ, da đầu căng ra lùi về sau. Con quỷ này rất ghê người, có lẽ đây là trạm cuối cùng của nhà ma nên độ kinh hoàng tăng gấp bội. Con quỷ trợn mắt đi về phía Diêu Tinh Thần. Cô sợ hãi lùi về sau, giẫm phải một cánh tay già, trợt chân mất trọng tâm. Khi cô đang trông tranh sắp ngã sấp, bỗng có một cánh tay hữu lực ôm chặt eo cô. Diêu Tinh Thần chỉ thấy mình dựa vào một lồng ngực vững chãi. Cô ngẩng đầu nhìn là Tiêu Giật, lại thêm một con quỷ không chuyên nghiệp đi tới. Tiêu Giật giấu cô trong lồng ngực mình, vươn cánh tay dài đẩy con quỷ ra. Có lẽ anh hơi căng thẳng nên con quỷ kia bị đẩy lảo đảo dựa vào tường. Diêu Tinh Thần chưa tỉnh hồn úp mặt trong ngực anh. Tiêu Giật kéo tay cô bước nhanh đưa cô ra khỏi nơi nhiều người, đẩy cửa phòng kính của mình, kéo cô vào đóng sầm cửa. Tiêu Giật đứng trước mặt cô, lập tức buông tay cô ra. Anh đút tay vào túi áo blue trắng cũ nát dính vài vệt máu, biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc nhìn cô. Dưới ngọn đèn tỏa ra ánh sáng xanh thẳm có chút âm trầm. Em tới đây làm gì? Giọng nói của anh rất lạnh, có sự xa lạ rất mực. Chương 43, bất hối. Diêu Tinh Thần nhìn căn phòng không rộng lắm, một chiếc thủ cấp giả màu đỏ đặt trên bàn giải phẫu. Cô nhào mắt. Tiêu Giật, đây là bàn mổ của anh, đây là bệnh nhân của anh sao? Cô thật sự không tưởng tượng nổi mỗi ngày trôi qua đều phải làm việc trong hoàn cảnh bế tắc ở đây như thế nào. Cô nhìn kỹ mặt Tiêu Giật, đôi tay của anh đều trắng đến bất thường, thậm chí trắng hơn cả cô gái như cô. Có lẽ do lâu ngày không nhìn thấy ánh mặt trời. Tiêu Giật vốn thương xót anh, nhưng biết rõ chính mình không có tư cách làm điều đó, đành tuôn ra lời chào phúng. Tiêu Giật nghe cô nói, trên mặt hơi ửng, nhưng vẫn nhìn cô. Anh tựa vào tường lấy điện thoại nhắn một tin. Anh không để ý đến cô, Diêu Tinh Thần nói. Rốt cuộc anh sao vậy? 3 năm tù giam là vì cái gì? Tiêu Giật kinh ngạc, không biết vì sao cô biết chuyện này, cau mày đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn cô. Liên quan gì đến em? Lời từ chối tuyệt tình, có lẽ Tiêu Giật không muốn có quan hệ gì với cô. Diêu Tinh Thần hít sâu, lời muốn nói ra nhưng tắc nghẹn. Không liên quan gì đến em. Vậy em hỏi làm gì? Quan tâm tôi? Diêu Tinh Thần trầm ngâm rồi nói. Em không quan tâm anh, em chỉ muốn hỏi chuyện chỉ mục tự sát có phải có ẩn tình gì không? Tiêu Giật bỗng mỉm cười, nụ cười yếu ớt bên ngoài nhưng đau đớn trong tâm khảm. Vẫn là chỉ mục. Từ trước đến giờ, cô chưa từng cho anh một chút hy vọng, lập trường rất rõ ràng. Tiêu Dật, em không thích anh, cũng không thể yêu anh đừng nên lãng phí tuổi xuân để thích em. Đó là thái độ bền vững của Diêu Tinh Thần. Bởi vì cô hiểu rõ đạo lý, nếu bạn không yêu một người, nhất định không được do dự. Nên nói cho anh ta biết, tuyệt đối đừng do dự. Đó mới là cách báo đáp tốt nhất. Nhưng hôm nay đối mặt với Tiêu Dật sa sút như vậy, Diêu Tinh Thần bỗng không đành nữa, sợ anh đau lòng. Giọng nói của cô dịu dàng hơn. Tiêu Dật, chuyện anh hồi tù em đã biết, em sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cũng không phải vì quan tâm anh, bởi vì em đâu có tư cách. Em chỉ muốn biết chuyện chỉ mục tự sát, anh có biết không? Nếu như anh biết, có thể nói cho em được không? Tiêu Dật cúi đầu không nhúc nhích, hơi ngước mắt, nhìn đôi tay cô đang siết chiếc đầu người già, bỗng mỉm cười. Em có thể buông chiếc đầu người ra rồi nói chuyện với tôi được không? Đúng là không thể có dáng vẻ của con gái. Diệu Tinh Thần bây giờ mới giật mình nhận ra cô vẫn đang cầm chiếc đầu người kia. Cô lập tức đặt xuống, đưa tay vuốt vuốt tóc cho hình nhân kia. Càng vuốt càng cảm thấy không ổn. Lỡ dùng lực mạnh làm rơi đầu xuống, cô vụng về nhặt lại rồi hì hoay lắp. Tiêu Dật bình tĩnh nhìn cô, đi tới lấy chiếc đầu ra khỏi tay cô, rồi lắp lại ngay ngắn vào mô hình. Diêu Tinh Thần lẻ lưỡi, tự cảm thấy mất mặt, dí diện lẩm bẩm. Cái đầu hỏng sáng nay chứ. Tiêu Dật quay người đứng cạnh cô, phủi tay, ánh mắt rơi xuống bụng cô. Mấy tháng rồi? Diêu Tinh Thần tùy tiện đáp. Hơn 5 tháng. Con trai hay con gái? Em chưa kiểm tra. Em cảm giác chắc chắn là một bé gái. Em thường thèm ăn cay, với mỗi khi thấy một chiếc váy đẹp, em đều đứng tần ngần không nhúc nhích. Tiêu Dật cúi đầu, tay miết theo mép bàn phẫu thuật. Em vốn như thế, không phải sao? Thích ăn cay, nhìn thấy váy đẹp là không muốn đi. Diệu Tinh Thần chớp mắt. Trong giây lát, cô ngẩn ngơ, ngỡ như quay về thời đại học. Hai người đang ngồi bên bờ sông, gió thổi nói chuyện phiếm. Hai tay anh chống ở đằng sau, dựa vào bàn phẫu thuật không nhìn cô, giọng rất trầm. Chuyện của tôi, em không có tư cách quản. Em biết, Tiêu Dật nhìn cô lại cụp mắt. Chuyện của Trì Mục, anh nghĩ em cũng không cần quan tâm, giờ em đã là vợ của người khác. Diệu Tinh Thần không nói nên lời, giữa cô và Lục Lập Phong, vài ba câu không thể nói rõ. Diệu Tinh Thần buồn bực ướn bụng, chân hơi mỏi. Cô nhìn quanh phòng, không có ghế, đành ngồi lên bàn giải phẫu, sờ bụng theo bản năng nói. Tiêu Dật, anh nói đều rất đúng, em không thể giải thích xong giải với anh, nhưng chuyện của Trì Mục em nhất định phải biết. Em xin anh, nếu anh biết thì hãy kể cho em. Tôi chẳng biết chuyện gì. Tiêu Dật cũng ngồi lên bàn phẫu thuật, đưa cho cô một cái nệm nhỏ sạch sẽ. Diệu Tinh Thần ngồi lên chiếc nệm cúi đầu, nói giọng đau đớn. Mấy năm nay, mỗi khi em suy nghĩ, mỗi khi em nằm mơ đều muốn biết ngày Trì Mục tự sát, đã có chuyện gì xảy ra. Tiêu Dật, Mao Phong nói anh đốt xe của người khác. Rốt cuộc anh đốt xe của ai? Vì sao lại đốt? Người kia có quan hệ gì với Trì Mục? Có phải là Lục Quốc Bảo không? Tiêu Dật không đáp ngay, trầm mặc mấy giây, mặt không biểu cảm hỏi ngược lại. Nếu như là anh hãy Trì Mục. Em định làm gì? Diệu Tinh Thần nghe câu nói của anh sững sờ, nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh nói dối. Tiêu Dật sao có thể hỏi Trì Mục? Hai người là anh em tốt. Khi Trì Mục tự sát, Tiêu Dật phá cửa mới cứu được một mạng của Trì Mục. Sao có thể là anh làm hại? Em không biết. Cô bị lời nói của anh làm khó. Tiêu Dật hơi kinh ngạc. Anh cứ ngỡ cô đã biết, nhưng cô chẳng biết gì. Chẳng qua anh chỉ nói một giả thiết đau lòng, nhưng đáp án nhận lại làm anh vui mừng. Diệu Tinh Thần thấy Tiêu Dật mím môi, không nói gì để anh một cái. Anh cũng đừng để một phụ nữ có thai vì anh mà hao tốn sức lực. Anh biết cái gì nói với em đi. Tiêu Dật quay người nhìn thẳng vào mắt cô. Chẳng biết vì sao đôi mắt đẹp của anh hơi ướt. Tôi không định đôi co với em. Chồng em sẽ đến ngay. Lục Lập Phong, anh nói cho Lục Lập Phong là em ở đây. Diệu Tinh Thần lập tức nhảy xuống bàn. Tiêu Dật cúi đầu nhìn điện thoại. Em gái anh ta cứ quấn lấy tôi có số của anh ấy. Diệp Tinh Thần không chần chừ được nữa, lẩm bẩm. Tiêu rồi, Lục Lập Phong mà biết em ở đây, em chết chắc. Tiêu Dật nhìn dáng vẻ bối rối của cô, ánh mắt thêm phần thâm thúy, không nói gì. Tiêu Dật, dù anh không nói, em vẫn sẽ tìm. Nếu chỉ mục không tự sát, em nhất định sẽ không bỏ qua người hại anh ấy. Diệp Tinh Thần vừa nói, vừa đẩy cửa ra ngoài, không ngoái lại, dù chỉ một lần. Tiêu Dật nhảy khỏi bàn, bước nhanh đuổi theo cô, giữ tay cô lại. Tôi tiễn em. Bây giờ để anh một mình đi qua nhà ma này, có khi anh vẫn sợ. Hai người ra khỏi phòng phẫu thuật, đi vào bóng tối. Anh dìu cô đi qua tiếng ma quỷ thét chói tai, thận trọng bảo vệ cô. Trong nhà ma chật hẹp sâu thẳm, Diệp Tinh Thần trốn trong lồng ngực ấm áp của anh. Chân theo bước chân anh, nhiệt độ cơ thể rất ấm. Cô luôn cảm nhận được sự biến động ở cánh tay anh. Anh không ngừng đẩy mấy người giả quỷ kia ra, mở đường hộ tống cô. Cảm giác an toàn là thứ cuối cùng Tiêu Dật có thể cho cô. Thấy ánh sáng chứng tỏ đã gần đến cửa, Diệp Tinh Thần bỗng dừng bước, một câu nói luôn kìm nén trong lòng hóa thành một đoạn trầm mặc. Cô lưỡng lự, cô nợ anh một lời xin lỗi, không phải sao? Cô luôn lờ đi ý định của mình. Cô không thể cho anh tình cảm như anh mong muốn. Thỏa thiếu thời, anh luôn cho cô cảm giác an toàn. Sau bữa tiệc rượu kia, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô nợ anh rất nhiều. Sao vậy? Giọng nói của Tiêu Dật truyền tới. Diệp Tinh Thần lắc đầu, vẫn cảm thấy không nên nói. Khi bạn nợ một người rất nhiều, dù có nói thiên ngôn vạn ngữ cũng đều là già mồm. Cánh tay dài của Tiêu Dật khẽ đẩy cửa liền mở ra. Ánh mặt trời nhức mắt chiếu sáng gương mặt cô. Diệp Tinh Thần vô tình nhìn thấy cằm anh cào chưa hết gốc râu, không giống da thịt nhẵn nhủi thở trước. Anh giữ cửa nhẹ nhàng đẩy Diệp Tinh Thần ra khỏi ngôi nhà ma. Cửa ở nhà ma là cửa gỗ theo phong cách thập niên 80. Tiêu Dật vẫn giữ cửa, nửa người ở ngoài nhìn cô. Đi đi, anh dừng lại rồi nói. Bảo vệ thật tốt chính mình. Diệp Tinh Thần nhìn rõ ánh mắt anh, tình cảm năm xưa đã khắc sâu, không có sự nghịch ngợm của tuổi trẻ, không giấu được sự dịu dàng như nước. Là do cô không hiểu chuyện, không nhìn thấu ánh mắt anh. Diệp Tinh Thần hít một hơi, cố xua đi tâm trạng khổ sở quyến luyến. Cô quay người muốn đi, nhưng lại thấy phía đối diện cửa có dáng người cao to đang đứng. Lục Lập Phong. Diệp Tinh Thần bỗng chột dạ, quay đầu nhìn lướt qua Tiêu Dật rồi chạy chậm chậm tới. Ánh mắt Lục Lập Phong trước sau vẫn ở trên người Tiêu Dật. Tiêu Dật cũng nhìn anh. Hai người đàn ông nhìn nhau, nhất thời không gian bị sự tĩnh mịch này vây lấn. Diệp Tinh Thần bước đến, hơi lúng túng chạm vào tay anh. Bị anh nắm cổ tay, Lục Lập Phong cúi đầu nhìn cô muốn bốc hỏa, nhưng cô nén lại. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn gương mặt phúng phính của cô liền dịu dàng hơn rất nhiều. Em có sợ không? Ngón tay hai người đan chặt vào nhau. Diệp Tinh Thần chớp mắt lắc đầu. Em không sợ. Giỏi lắm, về nhà tính sổ. Lục Lập Phong không cho cô cơ hội phản bác, dắt tay cô, ánh mắt nhìn sâu vào Tiêu Dật rồi kéo cô đi. Tiêu Dật vẫn đứng ở cửa nhìn hai người rời đi. Bóng tối cùng tiếng kêu thảm thương sau lưng dường như muốn bao trùm lên anh. Thì ra không phải cô không biết sợ ai, cũng có người cô quan tâm, cô lo sợ. Từ khi Tiêu Dật biết cô, đây là lần đầu tiên thấy cô sợ một người. Nỗi sợ này không đơn thuần như sợ hãi, mà là vì người ta kiểm soát, trở nên biết vâng lời như một cô gái nhỏ. Một Diêu Tinh Thần từng chơi bời điên cuồng, một Diêu Tinh Thần từng phũ phàng lành nhạt với anh, mà cũng có lúc trước mặt người đàn ông khác sợ như chuột với mèo, cúi đầu lẻ lưỡi, không chút lưỡng lự đi theo anh ấy. Khóe môi Tiêu Dật nhếch lên một nụ cười khổ. Xét cho cùng, anh không phải là người đàn ông có thể kiểm soát cô. Vậy thì em đi đi, tôi không tiến. Trong tâm khảm mỗi người luôn có một người mình không thể quên, người mình niêm phong cất vào hòm ký ức, đến bản thân cũng không có chìa khóa mở. Nếu như đã thích đến mức dù không là gì của nhau cũng không sao, thì đúng là chuyện hoang đường chỉ có ở thanh xuân. Từ nay về sau mỗi người một ngả.

ai nhận ra mà sợ. Đôi mắt đẹp của Diêu Tinh Thần trợn trừng. Sao không ai nhận ra? Bình thường chỉ đi trên phố đều có người bắt được hỏi có phải chỉ diễn vai đạo phụ Tiểu Tam không? Rất nhàm chán. Diêu Tinh Thần nói xong cười khổ. Bối cảnh chỉ không tốt, toàn diễn mấy vai phụ, đường thăng tiến chật hẹp. Lục Lập Phong nói, Tiểu Tam là vai diễn khó đóng nhất đấy. Đi, đi công viên. Đầu bản nói, anh Lục, đi thợ sao, chủ nhiệm. Lục Lập Phong nghiêm túc nhìn cậu ta. Hay là cậu về công ty đi. Đường bản luôn luôn hiểu Lục Lập Phong, giơ tay từ chối. Thôi thôi, em đi với hai người. Pháp luật không thể xử cả cộng đồng, một mình em nói chuyện với chủ nhiệm còn thảm hơn. Lục Lập Phong chớp mắt. À bản, không phải cậu ghét nhất là đi công viên à? Diêu Tinh Thần khởi sướng nói, cùng đi đi, thêm người thêm vui. Đường bản nháy mắt. Không sao đâu anh, anh có thể tự phục vụ vợ mình, bỏ qua em đi, thêm người thêm vui mà. Lục Lập Phong thấy Diêu Tinh Thần hào hứng lên xe, rất khó chịu với chiếc bóng đèn 100W này, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn về phía đường bản, mở cửa xe lạnh lùng bật ra câu, vui cái rắm. Đường bản kinh ngạc, vừa nãy một người vô cùng văn minh tiên tiến chửi bậy với anh à? Chương 45. Ngược câu phu phụ. Tuy đang là mùa đông nhưng công viên vẫn rất đông. Vòng quay rực rỡ cao chọc trời, khinh khí cầu nhiều màu như trong phim hoạt hình. Đôi tình nhân tay trong tay, đứa trẻ líu xíu bên cha mẹ, khiến Diêu Tinh Thần cảm thấy được vẻ đẹp của cuộc sống đã lâu không nhận ra. Anh nhìn cô bé kia kìa. Diêu Tinh Thần kéo tay Lục Lập Phong, chỉ vào một bé gái đầu nấm cười nói, đầu bự thật, có phải khi còn bé đầu anh cũng to như thế không? Lục Lập Phong nhìn tay cô đang kéo tay mình, thuận thế nắm tay cô. Động tác không được tự nhiên lắm. Diêu Tinh Thần cau mày, anh làm gì thế? Cô rút tay ra nhưng bị anh dùng lực kéo lại, nhét vào túi áo khoác. Ở đây đông đúc như vậy, anh phải bảo vệ con gái của anh. Diêu Tinh Thần cảm thấy một dòng ấm áp trào dâng từ đáy lòng, nhưng vẫn phản kháng theo thói quen. Con gái của em không cần bảo vệ, anh buông. Lục Lập Phong siết chặt tay cô, nhét sâu vào trong túi như cất giấu món bảo bối vô giá. Tâm trạng anh rất tốt, mỉm cười, nét mặt thanh lãng. Em nói buông ra với một người đàn ông đời tư thác loạn, nghe thật là ngứa. Diêu Tinh Thần đá vào chân anh, ngứa cái đầu anh, lớn rồi còn. Lục Lập Phong không vui nhíu mày. Không phải chúng ta đã hứa với nhau không dùng từ ngữ thô tục, đẩy mạnh lối sống ứng xử văn minh tiến bộ à? Diêu Tinh Thần không phục lườm anh. Prada. Cứ anh một câu em một câu chí chóe, cô quên mất tay của mình vẫn bị anh nắm rất mờ ám, còn cảm thấy có người đàn ông che chở cho mình rất ấm áp. Trong đám đông huyên náo như vậy, cô vẫn có cảm giác an toàn. Diêu Tinh Thần tiếp tục đề tài ban nãy. Anh vẫn chưa trả lời em, có phải hồi xưa anh cũng là bạn học đầu lớn không? Lục Lập Phong vừa nắm tay cô, vừa dùng tay còn lại móc ví tiền đưa cho cô. Diêu Tinh Thần rút ra hai tờ 100 tệ, phối hợp ăn ý, đưa qua cửa sổ bán vé. Lục Lập Phong nói, anh cũng muốn biết, có phải lúc nhỏ em là bạn học không có lông mày đúng không? Diêu Tinh Thần đưa tay sờ lên hàng lông mày mộc mạc, màu nhạt. Anh không biết à, trên thế giới có một loại phụ nữ khi kẻ lông mày và không kẻ giống như hai người khác nhau. Không kẻ thì rất thanh tú, kẻ lên lại là nữ thần, đó chính là em. Lục Lập Phong nhìn cô cười tự luyến, bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ khi 14-15 của cô. Quần sắn ống, áo hải quân sọc xanh trắng, giày cao su màu xanh lá cây, tóc bện thành hai bên rất dài. Khác với những cô bé trong ban nhạc, cô luôn cầm cây gậy và họ hét. Khi đó cô không được coi là mắt to mày rậm, da cô rám bóng, ánh mắt luôn lộ ra khí thế của một bé trai ham chơi. Vừa nói chuyện vừa mua vé, ba người vui vẻ vào công viên. Diêu Tinh Thần và Lục Lập Phong nắm tay nhau. Cho dù câu chuyện rất nhạt, không có chút muối nào, nhưng vẫn nói không biết mệt, quả thực không khác gì những cặp yêu nhau bình thường. Đường bản đi sau hai người không hề chen lời, đột nhiên ý thức được mình là cái bóng đèn. Ba người đi qua trò chơi ném phi tiêu. Diêu Tinh Thuần hưng phấn dừng lại, kéo tay áo không cho Lục Lập Phong đi tiếp. Lục Lập Phong không thấy hứng thú, từ chối thẳng thừng, anh không thích. Anh không muốn để cô chơi trò gì cần dùng sức lực. Diêu Tinh Thuần nói, em chơi ném phi tiêu vào bóng bay rất giỏi, anh để em thể hiện chút đi. Lục Lập Phong thấy cô rất muốn chơi, nổi lên hứng thú kéo tay áo xuống. Nếu anh thua em một tiêu, anh sẽ nghe em. Nếu em thua anh một tiêu, em phải nghe anh. Nghe cái gì chứ? Diêu Tinh Thần nói. Lục Lập Phong đáp, nghe lời. Diêu Tinh Thần nóng tính, nghe thấy chơi là thích rồi, không để ý điều kiện, đáp ứng ngay. Được, nếu anh thua em một tiêu thì em được sai khiến anh một lần. Đến đây mau. Hai người nói chuyện rồi mua mỗi người 10 cái phi tiêu. Đường Bản đứng bên cạnh nghe đổ mồ hôi lạnh. Anh Lục trở nên ngây thơ như vậy từ bao giờ? Đường Bản bắt đầu hối hận, vì sao anh vốn là một tên chó độc thân nhưng lại phải đi ngắm nghía cặp đôi ân ái này, đến mức mình đầy thương tích, đúng là không biết yêu bản thân mình. Đường Bản, anh làm trọng tài cho chúng tôi. Không nghe nhầm, câu nói cực ngây thơ này là Lục Lập Phong nói. Đường Bản cười gượng, được, em nguyện ra sức châu ngựa. Vừa dứt lời, phi tiêu giữa ngón tay thon dài của Lục Lập Phong bay ra nhanh như chớp, một cái, hai cái, đùng đùng. Mỗi khi tay anh hạ xuống, trên bia ngắm không ngừng vang lên tiếng bóng vỡ. 10 cái phi tiêu bóng bay vỡ hết, không chỉ có mặt ông chủ đen lại, mặt Diêu Tinh Thần cũng tái đi. Lục Lập Phong thả tay xuống, quay đầu nhìn Diêu Tinh Thần, ý bảo cô có thể bắt đầu rồi. Đôi mắt đang nhìn Diêu Tinh Thần có phải ý cười nhạo. Diêu Tinh Thần nhìn nhìn, so cái gì chứ, thua chắc. Một người phụ nữ có thai nào đó mặt tối sầm, phi tiêu trong tay đập hết lên bàn xấu xa nói, Lục Lập Phong, em không chơi với anh. Cô toàn xoay người đi, nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ giữ cổ tay. Chịu thua sao, em nói muốn so tài mà. Bây giờ anh ngược lại rất nghiêm túc, nửa cười nửa không, không cho cô ăn vạ. Em quên mất, người có đời sống thác loạn như anh nhất định từng đi ném phi tiêu ở mấy quán đêm không ít lần. Sao em so được với anh? Em thua rồi, đáng ra phải nghe lời anh 10 lần, nhưng anh rút xuống còn 5 lần, thế nào? 3 lần, 4 lần, 1 lần. Diêu Tinh Thần, có phải em quen thói ăn vả từ bé đến giờ không? Sao anh biết, anh nhìn lén em đúng không? Em đi mà, 1 lần cũng được. Đường Bản đi theo sau hai người, nghe cuộc đối thoại ngốc nghếch này há hốc miệng, rồi bọn mép trợn trắng mắt. Có lẽ khi Chúa Trời sáng tạo ra chữ yêu, người đang độc thân nhưng lại bị một cặp đôi ngược đến thảm thương, nên trên chữ hữu mới có một chữ chào nanh vuốt. Diêu Tinh Thần khinh thường nhìn ai đó dùng 10 chiếc phi tiêu thắng được gấu bông, nuốt không trôi cục tức này, mắt cô liền nhìn lên chiếc tàu lượn siêu tốc, tìm thấy cơ hội trả thù rồi. Lục Lập Phong, em muốn ngồi tàu lượn siêu tốc. Em đừng có đùa anh. Vậy anh chơi là được mà. Lục Lập Phong nhìn theo phía tay cô chỉ, thấy chiếc tàu lượn trên cao đang lao rất nhanh. Người trên đó la hét chói tai. Diêu Tinh Thần thấy dáng vẻ do dự của anh khó chịu, kéo Đường Bản đang im lặng đến dị thường. A Bản à, có muốn thử một chút không? Đường Bản vội vã xua tay. Em không muốn. Không biết vì sao loài sinh vật như đàn ông khỏe mạnh hơn phụ nữ, lá gan cũng lớn hơn. Nhưng mỗi khi đến công viên lại sợ đùa cao rồi nôn mở. Kỳ lạ là bình thường phụ nữ thấy ma quỷ liền la hét chói tai. Nắp chai nước cũng không mở được, lại không bao giờ từ chối những trò chơi mạo hiểm điên cuồng. Lục Lập Phong cũng lắc đầu, lừa cho cô rời ánh mắt đi. Chúng ta đi ngồi ngựa gỗ, thế nào? Diệp Tinh Thần mất hứng ôm vai, nhau mắt nhìn Lục Lập Phong. Khi anh nói anh đi chơi với em một ngày, em còn xúc động. Lục Lập Phong cười xấu hổ. Diêu Tinh Thần, anh sợ độ cao. Đường Bản mau lẹ, đúng đúng, em cũng sợ độ cao. Diêu Tinh Thần không vui, ngoác miệng ra trừng mắt. Vậy coi như xong, đưa em về đi. Đường Bản giảng hòa, đừng vậy mà chỉ Tiểu Tinh Thần, hay là chúng ta đàm phán một chút. Diêu Tinh Thần nhìn Lục Lập Phong nói, tiểu đồ cổ, nếu anh dám chơi em sẽ nghe theo anh. Cái gì cũng làm theo ý anh. Thật sao? Lục Lập Phong chớp mắt, vẻ mặt kỳ quái. Lục Lập Phong, trong đầu anh có phải đang nghĩ đến cảnh 18 cộng không? Không, trừ món đấy ra, anh muốn em làm gì em đều đáp ứng, được không? Đường Bản khinh khỉnh chen lời. Chị đúng là thú tính, thấy người ta bị ngược đãi mới cảm thấy thoải mái, anh cũng liều thật. Được thôi, Lục Lập Phong vẻ mặt trấn tĩnh nhìn cô, một lời đã định. Nhanh nào, chúng ta xếp hàng đi. Diêu Tinh Thần chạy ra sau anh, giống như sợ anh hối hận, thúc anh đi. Lục Lập Phong rất tự nhiên nắm tay cô, nhét vào trong túi áo. Mùa đông mà nắng vẫn chiếu trên đầu, khắp nơi tràn ngập tiếng cười vui. Tay Diêu Tinh Thần bị Lục Lập Phong nắm, giống như một bé gái nhích tới nhích lui. Dưới tàu lượn, có rất nhiều người đang xếp hàng. Hai người xếp hàng ở phía trước là một bé trai đầu trọc được ông bà đưa đi chơi. Đứa bé rất bướng bỉnh, luôn chạy loạn quanh Diêu Tinh Thần, bắt nạt bà nội đi đứng chậm chạp, lúc thì trốn phía trước, lúc thì vòng ra phía sau. Đến khi bé trai chạy đến gần Diêu Tinh Thần, Lục Lập Phong nhẹ tay kéo nó lại. Diêu Tinh Thần ngờ vực nhìn anh, thấy anh kéo tay đứa bé ngồi xồm xuống, ba phần dày dỗ, bảy phần uy hiếp nói. Bạn nhỏ này, trong bụng gì có em bé, cháu đừng chạy tới chạy lui quanh gì nữa. Diêu Tinh Thần mỉm cười nhìn đứa bé. Đứa bé tránh tay Lục Lập Phong, chạy đến bên bà không nói gì. Người bà kia quay lại nhìn Diêu Tinh Thần cười dịu dàng. Mấy tháng rồi cháu? Diêu Tinh Thần giơ một bàn tay. 5 tháng rồi ạ. Lục Lập Phong nghe kỹ, rõ ràng trong giọng nói của cô có chút dịu dàng. Bà cụ cười nói. 5 tháng à, để bà nhìn một cái. Ôi bụng nhọn, 8 phần là bé trai. Người bình thường nghe là con trai đều sẽ vui vẻ. Bà cụ nói như vậy, không nghĩ rằng Diêu Tinh Thần lại kinh ngạc. Không thể nào. Ông cụ nói, sinh con gái bụng tròn, con trai bụng nhọn. Khi vợ ông mang thai, bụng giống y như cháu. Rồi sinh cho ông một bé trai. Chồng cháu nhất định sẽ rất vui. Diêu Tinh Thần cười gượng, ngẩng đầu nhìn Lục Lập Phong. Lục Lập Phong kéo tay cô rồi nắm chặt mỉm cười. Xong rồi, anh cúi đầu nói vào tai cô giọng hấp dẫn. Em sinh con gái xong mà đưa đến Thiếu Lâm Tự. Tập võ thì cũng hỏng. Đi chết đi. Diêu Tinh Thần muốn giơ tay đánh anh nhưng lại bị anh nắm chặt. Tàu lượn đã về đích, mọi người lảo đảo xuống. Đến lượt Lục Lập Phong vào. Diêu Tinh Thần giễu cợt nhíu mày ác ý nói. Tiểu đồ cổ, tại anh đổ mồ hôi sao? Lục Lập Phong buông tay cô, bóng lưng bi tráng, không quên quay đầu nhắc cô. Đừng quên lời em nói. Một lời đã định, tư mã nan chi. Chương 46, một hộp táo gai. Cô thấy Lục Lập Phong ngồi lên tàu lượn, anh không cày mạnh mà ngồi hàng đầu, cũng không cày yếu mà ngồi hàng cuối. Anh chọn hàng thứ 3. Nhân viên lần lượt thắt dây an toàn cho từng du khách. Ngồi bên cạnh Lục Lập Phong là một nữ sinh đang che miệng cười, không ngại ngùng nói chuyện với anh. Lục Lập Phong luôn ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng phía trước, không để tâm. Diêu Tinh Thần cười với Đường Bản. Cậu xem kìa, tới chỗ nào cũng có nữ sinh để hú hí. Đường Bản nói, xã hội bây giờ chỉ quen nhìn hình thức. Anh Lục của em nhan sắc bùng nổ, từ nhỏ đến lớn, đều rất đẹp trai. Diêu Tinh Thần nói, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của chị đây có vấn đề à? Sao không thấy anh ta có xíu mị lực nào hết? Đường Bản nói, việc nhìn người cũng rất giống với nguyên lý của khứu giác. Vì sao mình không thể tự ngửi mùi của bản thân nhưng người khác lại ngửi được? Đó là vì khứu giác rất dễ bị mệt mỏi và tác động trầm cảm. Khi vào một căn phòng toàn hoa cỏ sẽ không ngửi được hương thơm bên ngoài. Khi vào căn phòng toàn mùi cá mú sẽ không ngửi thấy sự hôi thối. Khi chị ăn quen một loại gia vị hay quen thuộc với một người, chị sẽ không có cảm giác người đó đẹp đến mức nào. Đầu Diêu Tinh Thần đầy sao bay quanh. Chắc giống như chỉ có một anh họ. Một lần kia chị dẫn anh ta tới trường. Nữ sinh khác đều khen anh ta đẹp trai, nhưng chị chẳng thấy như thế. Xem ra Diêu Tinh Thần vẫn không thể nhận ra vẻ đẹp của Lục Lập Phong. Đường Bản nói, chị thật là hạnh phúc. Anh Lục chưa từng đối xử tốt với bất cứ cô gái nào như chị. Diêu Tinh Thần lẩm bẩm, anh ta dám không tốt với chị á? Chị đang mang thai đời kế tiếp của Lục gia đó. Mải mê nói chuyện, công tác chuẩn bị an toàn đã xong. Một hồi chuông lớn gióng xuống, tàu lượn lập tức lao đi. Đường Bản lo lắng nói, dạ dày anh Lục không tốt lắm, không biết nếu lộn vòng vòng như thế có khó chịu không. Diệp Tinh Thần cuộn chặt tay thành nắm đấm. Tiểu đồ cổ, bình thường cứ cáu kỉnh với em đi, giờ sắp nôn hết mật xanh mật vàng ra mất. Lục Lập Phong ngoái đầu lại, nhìn thấy nụ cười sán lạn của cô dưới ánh mặt trời, khóe miệng nhếch lên, quay lại nhìn thẳng, vẻ thấy chết không sờn. Bên tai bỗng vang lên tiếng khóc thê lương của cô thỏ bé. Cha, cha, đây là bình hoa nhà cháu vẫn thường dùng mà, thật đó. Khi cô còn nhỏ, ôm cái bình ngồi lặng trong đám người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy sự cầu xin. Tàu lượn đi chậm lại, Diêu Tinh Thần hài lòng hả hê la hét. Tiểu đồ cổ, thấy sợ thì hét lên đi, đừng có sĩ diện. Lục Lập Phong quay đầu nhìn cô, giơ tay lên ra hiệu đồng ý. Giây tiếp theo, tàu lượn lại lao đi như một mũi tên. Khi Lục Lập Phong bước xuống tàu, không có biểu cảm gì. Diêu Tinh Thần và đồng bạn vẫy tay hò reo rất hưng phấn. Diêu Tinh Thần bước lên nghênh đón, cau mày lo lắng hỏi. Ui, anh không sao chứ? Anh không sao. Lục Lập Phong rất bình tĩnh, gương mặt không có chút sợ hãi nào như Diêu Tinh Thần hằng mong đợi, nhưng sắc mặt anh hơi tái. Diêu Tinh Thần nhìn anh quả thật không sao cả, trong lòng nhẹ nhõm đấm anh một cái. Tiểu đồ cổ, cho em và con chút thể diện đi. Một đấm của Diêu Tinh Thần chẳng may đúng vào dạ dày anh. Mặt Lục Lập Phong lập tức biến đổi, ôm bụng chạy nhanh tới thùng rác, khổ sở nôn ra liên tục. Diệp Tinh Thần lập tức choáng váng, vuốt vuốt sau lưng anh. Có chịu đến vậy sao, nôn ra hết rồi. Cô vỗ vỗ mấy cái, anh nôn ra hết, lại đứng thẳng. Đường Bản mua một chai nước ở cửa hàng tạp hóa. Lục Lập Phong xúc miệng, sắc mặt anh cũng khá hơn nhiều. Diệp Tinh Thần áy náy, tự trách mình gây khó dễ cho anh. Sự đau lòng che giấu không được viết đầy trên mặt. Biết thế em đã không như vậy, nhưng anh có thể không đồng ý mà. Diêu Tinh Thần đứng trước mặt anh, lấy từ túi ra một viên ô mai đưa cho anh. Lục Lập Phong thấy sự đau lòng của cô và nắp chai nước, sự khó chịu tan đi, vẻ mặt giãn ra, lấy viên ô mai rồi vỗ vỗ vai cô. Không sao mà. Đường Bản cảm thán bên cạnh. Giờ mới lĩnh ngộ được thế nào là làm cho nhân gian giận dữ vì hồng nhan. Lục Lập Phong ném chai nước vào thùng rác, xoay người giáp tay cô, bừng bừng sức sống nhẹ nhàng nói. Đi thôi, em muốn chơi trò gì nữa. Mắt Diêu Tinh Thần sáng ngời nhìn anh, nhìn vẻ mặt đầy sự cưng chiều của anh, trái tim bỗng đập thình thịch. Đường Bản nói rất đúng, có lẽ cô nhìn quá quen Lục Lập Phong rồi. Giây phút này cô mới nhận ra, hóa ra người đàn ông vừa rồi mới nôn khan, xúc miệng chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với mấy trò chơi mạo hiểm vì cô lại đẹp trai đến vậy. Diêu Tinh Thần hơi bối rối, kéo tay anh đi về hướng cổng công viên. Em hơi mệt, không chơi nữa. Đường Bản trêu cô. Không được, tiếp tục đi chứ, phải nôn hết mật xanh mật vàng mới được. Diêu Tinh Thần kéo Lục Lập Phong bước nhanh. Cậu thích nôn thì cứ việc chơi tiếp, chúng tôi không chơi nữa. Đường Bản trêu ghẹo. Ôi chao, không nỡ sao. Diêu Tinh Thần hung dữ lườm cậu ta. Lục Lập Phong ở đằng sau cô, tùy ý để cô kéo đi, ý cười trên môi lan dần. Sau hôm Lục Lập Phong nôn mửa, Diêu Tinh Thần ngoan ngoãn mấy ngày liền. Nhưng cô luôn lo lắng Lục Lập Phong trả thù, không ngừng hỏi anh. Lục Lập Phong, anh muốn em đồng ý với anh một việc, đó là gì thế? Đó là ván cờ của hai người. Lục Lập Phong đang hít đất trên tấm thảm yoga của cô, nói, anh chưa nghĩ ra. Diêu Tinh Thần tắt tivi, bước tới trước mặt anh. Lục Lập Phong đang mặc bộ đồ thể thao kéo khóa màu xám, cơ bắp ở tay xuôi theo những chuyển động hít đầy, hấp dẫn ánh mắt Diêu Tinh Thần. Bị cô nhìn một lúc, Lục Lập Phong mới phát hiện ra, cho mình ngừng lại. Hai tay chống ở đằng sau, ngồi dưới đất thở sâu. Đẹp trai không? Mồ hôi chảy thành dòng, anh nhíu mày nhìn cô. Đẹp, ý em là lưng ấy. Diêu Tinh Thần ngồi xuống ghế sofa, giấu đầu hở đuôi. Anh nghĩ gì chứ, ngày nào cũng khoe thân thể trắng kiện trước mặt phụ nữ có thai. Đường cong còn quyến rũ như thế, chắc chắn anh muốn trả thù cô. Diêu Tinh Thần thấy nóng trong người đứng lên. Em ra ngoài một lát, không được chạy loạn đâu đấy. Lục Lập Phong thấy cô càng ngày càng giống một đứa trẻ. Diêu Tinh Thần cầm áo khoác đi xuống tầng, Vừa ra khỏi Lục gia, cô nhận được điện thoại mẹ Chi Mục gọi đến. Sau khi Chi Mục bị viện sa thải, người môi giới việc làm giới thiệu cho anh việc dọn dẹp nhà máy thực phẩm. Gần hết năm rồi, nhà máy phát cho mỗi công nhân mấy hộp đồ ăn. Chi Mục cũng nhớ ra đã lâu không gặp Diêu Tinh Thần. Mẹ Chi Mục nói, dì nhớ hôm qua nghe thấy nó lầm bầm Diêu Diêu, chắc là nhớ cháu rồi. Vừa đúng lúc nhà máy phát đồ ăn, cô bảo nó mang cho cháu nếm thử. Diêu Tinh Thần khựng lại, nghi hoặc nói, Diêu Diêu. Mẹ Chi Mục nói, không phải cháu thì là ai? Có lẽ Chi Mục đặt biệt danh cho cháu. Tinh Thần à, cháu có rảnh không? Có hả, dì, cháu đến ngay đây. Khi Diêu Tinh Thần đến Mục ra, bố mẹ Chi Mục đã đi làm. Chi Mục thấy cô tới, nở nụ cười như lẽ thường. Răng anh rất trắng còn rất đều, dù thân thể có khiếm khuyết, nhưng nếu dùng nụ cười thân thiện thế này đi làm, chắc luôn phát huy được tác dụng. Khi anh vào công ty thực phẩm kia làm, nhân viên quản lý đã nói, một thanh niên được như vậy, cười rất đẹp trai, đáng tiếc lại vào đây làm, để tôi bảo đồng nghiệp quan tâm chiếu cố Chỉ Mục một chút. Diệu Tinh Thần ngồi trên ghế salon hỏi, anh Chỉ Mục, đồng nghiệp có tốt với anh không? Có, Chỉ Mục gật đầu đưa tay sờ cái bụng tròn trịa của cô. Diệu Tinh Thần giơ bụng như đang dâng vật quý, bảo bối, động một cái cho bác Chỉ Mục xem nào. Đứa bé trong bụng rất phối hợp, động đầy một cái. Chỉ Mục cười tươi. Diệu Tinh Thần chỉ mấy hộp đồ ăn trên mặt bàn. Chào ôi, đây là anh Chỉ Mục cầm về sao? Chỉ Mục cảm thấy hãnh diện, mở hộp ra nhìn cô, ý bảo cô đến lấy. Diệu Tinh Thần không thích ăn đồ hộp, nhưng cũng chịu ý anh. Quá tuyệt vời, em thích ăn hoa quả lắm. Anh Chỉ Mục phải ngày càng giỏi giang, kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em, có được không? Chỉ Mục cúi đầu mỉm cười, ăn đi Giao Giao. Lưng lay, Diệu Tinh Thần đang định cầm một hộp bỗng khựng lại. Chỉ Mục nhìn cô ánh mắt mong đợi, ánh mắt kia trong veo đến mức khổ sở. Giao Giao là nhũ danh của Lương Mỹ Nhân. Chỉ Mục không thích gọi tên chị ấy. Anh nói, mỹ nhân tuổi xế chiều không phải thành ngữ hay, nên gọi Giao Giao. Trông tranh, tình yêu của người có đầu óc trẻ con vốn rất ngọt ngào. Tim Diêu Tinh Thần như bị bóp chặt, đau đến căng cả người, tùy tiện cầm hai hộp. Cô nở nụ cười miễn cưỡng, cố giả vờ hài lòng. Em lấy hai hộp nước vải được không? Chỉ Mục lắc đầu, lấy ra một hộp táo gai dối vào tay cô. Giao Giao, ăn nhiều một chút. Về đến nhà, mọi người đã đi làm hết. Diêu Tinh Thần hơi khó chịu, không biết vì sao. Nhìn hai hộp vải không muốn hếm thử, kẹn tay cầm hộp táo gai mở ra. Hà Lâm vừa đi trở về, vào nhà đã thấy Diêu Tinh Thần cầm đồ hộp, vừa xem tivi vừa ăn. Con ăn đồ hộp à? Đồ hộp không tươi đâu, ăn ít một chút. Hà Lâm đi tới nói. À, một người bạn của con được công ty phát nhân dịp cuối năm, ăn không hết, bắt con phải ăn hộ. Mẹ muốn ăn không ạ? Diêu Tinh Thần đưa hộp ra, mấy viên táo gai ngâm trong nước đường. Hà Lâm tập trung nhìn, mặt biến sắc. Đứa nhỏ ngốc, sao con lại ăn táo gai? Diêu Tinh Thần nhìn phản ứng của mẹ, hoảng sợ không thôi. Mẹ, con ăn hết một hộp rồi. Sao vậy mẹ? Con không được ăn táo gai à? Cô chỉ biết không được ăn cua, còn táo gai thì không hề biết. Hà Lâm nóng nảy giật chiếc hộp. Phụ nữ có thai không được ăn táo gai. Táo gai kích thích tử cung co thắt, dẫn đến sinh non. Diệu Tinh Thần ăn rất ngon, thế mẹ nói như vậy không thoải mái lắm, nửa tin nửa ngờ. Nghiêm trọng đến vậy sao mẹ? Hà Lâm quá chu đáo rồi, bà chăm sóc Diệu Tinh Thần mang thai rất cẩn thận, nên thi thoảng có chút chuyện bé xé ra to. Để mẹ gọi cho bác sĩ Tô, con ngồi yên đừng động đậy nhé. Buổi tối, Lục Lập Phong tan làm, sắc mặt u ám chạy đến bệnh viện. Diêu Tinh Thần đang nằm trong phòng chán chết đi được, cô nghịch móng tay. Tô Tiểu Mạt, Hà Lâm và cả Liêu Anh Hồng đều ở đây vây quanh Diêu Tinh Thần giáo dục tư tưởng. Diêu Tinh Thần vừa thấy Lục Lập Phong vào, ngỡ như cứu tinh, uất ức nói, Lục Lập Phong, anh xem em bị ép đến bệnh viện. Tô Tiểu Mạt nhìn lướt qua Lục Lập Phong, cười với Diêu Tinh Thần. May mà thể chất của cô vẫn tốt, không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Dì Hà Lâm cũng lo lắng cho cô thôi. đưa cô đến bệnh viện khám cẩn thận, sao cô có vẻ không thoải mái vậy? Diệp Tinh Thần nói, tôi chỉ ăn vài quả táo gai, mọi người đừng chuyện bé xé ra to. Lục Lập Phong đi đến để tập công văn xuống. Ai mua táo gai cho em vậy? Diệp Tinh Thần không hề nghĩ ngợi nói luôn, ở công ty bạn em phát. Bạn nào? Lục Lập Phong lạnh mặt. Chỉ Mục ạ. Lục Lập Phong lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt có chứa sự phẫn nộ khó mà kìm nén, quay ra ngoài hút thuốc. Người trong phòng nhìn nhau, Tô Tiểu Mạn liếc trộm Diêu Tinh Thần, nhếch môi lên nụ cười lạnh lùng,